Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, Măng Đảo, chương 903, Măng Đảo, này không phải là phổ thông hải ngư, mà là 100 điều 3 sao tinh anh, đối lập với Vệ Tiểu Bắc hiện tại 4 sao tinh anh mà nói. Này 3 sao tinh anh nhìn qua tựa hồ không cái gì lợi hại. Nhưng phải biết, ở này hỗn loạn tưng bừng hải vực, 3 sao tinh anh thủy yêu, trên căn bản đều có thể trở thành một vùng biển yêu vương. Đối mặt Vệ Tiểu Bắc vấn đề, Thanh Giải yêu vương trong thời gian ngắn đều không thể phản ứng lại. Thả câu 3 sao tinh anh thủy yêu. Cái vấn đề này làm sao để cho mình cảm giác 8 cái chân có chút run đây. Sau một hồi lâu, Thanh Giải yêu vương đưa ra một chỗ điểm. Dựa theo Thanh Giải yêu vương nói, mảnh này biển hỗn loạn vực 3 sao tinh anh trở lên thủy yêu cũng không nhiều. Mà Thanh Giải yêu vương cho cái này địa điểm nhưng là ở vào biển hỗn loạn vực ở ngoài. Có người nói chính là Nam Hải Long Cung phạm vi quản hạt. Đơn giản tới nói, này biển hỗn loạn vực sở dĩ trở thành biển hỗn loạn vực. Cũng không có bị tới gần Nam Hải Long Cung cho chiếm cứ. Nguyên nhân chính là ở nơi này đối lập với Nam Hải Long Cung những địa phương khác quá hoang vu. Thêm nữa nơi này linh khí khô héo, tựa hồ liền muốn sinh ra tử địa, cho nên Nam Hải Long Cung cũng không có nhiều chuyện, chạy tới lại đây chiếm lĩnh nơi này, cho nên Vệ Tiểu Bắc muốn thả câu địa điểm cũng chỉ có thể ở biển hỗn loạn vực ở ngoài. Nói chuyện đến biển hỗn loạn vực ở ngoài Nam Hải Long Cung hải vực. Thanh Giải yêu vương cái kia hai con mắt chuôi liền lay động đến lợi hại. Có thể thấy, nó ngụm nước đều sắp muốn chảy ra. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút ngạc nhiên. Hỏi, nếu như vậy thèm nhỏ dãi, tại sao không muốn rời đi biển hỗn loạn vực? Thanh Giải yêu vương ngượng ngùng trả lời. Chính mình không muốn chịu làm kẻ dưới. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra. Nghĩ đến. Ở này biển hỗn loạn vực ở ngoài, những đại dương kia nơi đều bị Nam Hải Long Cung chiếm cứ. Như Thanh Giải yêu vương như vậy thủy yêu chỉ sợ cũng đến phục tùng Nam Hải Long Cung quản lý. Cần nghe theo Long Cung hiệu lệnh, như vậy, Thanh Giải yêu vương tự nhiên không muốn từ bỏ hiện tại tiêu dao sinh hoạt. Đi tiếp thu Long Cung quản lý, đây chính là thà làm đầu gà, không vì là ngưu vĩ. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng phải là ý nghĩ này. Dù sao, cái kia Long Cung sợ rằng cũng không phải quản lý rất phân tán địa phương. Không nói những cái khác, sinh tử thao với người khác tay, cũng làm người ta có chút khó chịu. Này Thanh Giải yêu vương tuy nói nương nhờ vào Vệ Tiểu Bắc. Nhưng Vệ Tiểu Bắc bình thường cũng không có làm sao quản lý nó. Ngược lại cho nó kiếm lời không ít chỗ tốt. Như cuộc sống như thế, đừng nói đến cho Long Cung khi, làm, chó săn, coi như là làm một người cái gì tướng quân, cũng không sánh được, nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều dừng lại, hướng về Thanh Giải yêu vương hỏi dò phương hướng sau khi, liền lần thứ hai ra đi, lần này ra đi, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có dẫm ngoài khơi đi tới, như vậy tốc độ có chút chậm, dựa theo Thanh Giải yêu vương nói. Từ nơi này rời đi biển hỗn loạn vực, lấy Thanh Giải yêu vương tốc độ chỉ ít đều phải đi trên thời gian một tháng. Đổi thành Vệ Tiểu Bắc này chân đạp ngoài khơi đi tới. Chỉ ít cũng cần một tuần thời gian, Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm ở trong không khí, độ cao không ngừng lên cao, đợi đến 500-600 mét thì, vừa mới chuyển hướng bình hành, không thể không nói, ở này không trung chạy trốn. Tốc độ quả nhiên so với trên mặt biển cường hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc mỗi một bước đều có thể thoan ra 200-300 mét, vài bước ra tốc hạ xuống, liền đột phá âm trướng, trên không trung hình thành một đạo không ngừng kéo dài vụ trạng thẳng tắp. Ở hôi giới bên trong lao nhanh, Vệ Tiểu Bắc không cần đến lo lắng bị vệ tinh tra xét đến bóng người của chính mình. Cho nên liền đem tốc độ không ngừng tăng lên. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc tốc độ liền đạt đến 3 Mach, nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc tốc độ lúc này đã vượt qua mỗi giây 1000 mét. Ở tốc độ như vậy dưới, Vệ Tiểu Bắc tầm nhìn bên trong cảnh tượng đều có chút biến hình. Này vẫn là Vệ Tiểu Bắc nhãn lực đã đạt đến cực cường trình độ. Có hơi cao động thái bắt giữ năng lực, đổi thành người bình thường, hoàn toàn không thể nào nhìn thấy bất kỳ cảnh sắc. Ở tốc độ như vậy dưới, bọn họ duy nhất có thể nhìn rõ ràng chính là không ngừng từ trước mắt chảy qua các loại sắc mang. Germany, lúc này một trận kịch liệt sóng nước thanh từ phía trước truyền tới. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy một con lớn vô cùng cá voi từ trong nước biển nhảy lên. Hình thể ngơ ngác vượt quá hơn 500 mét, chỉ là từ trên mặt biển dựng lên, liền chặn lại rồi Vệ Tiểu Bắc tiến lên con đường. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc phát hiện đúng lúc, trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng, sợ rằng lần này liền chặt chẽ vững vàng va vào. Đây là một con 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp cá voi. Rất hiển nhiên, bởi hình thể quá mức khổng lồ, Vệ Tiểu Bắc ở tại trong mắt hoàn toàn liền trở thành con ruồi như thế tồn tại. Ở nhảy lên thật cao ngàn mét sau khi, cá voi vừa nát trùng cực kỳ rơi xuống, đập xuống ở trên mặt biển, gây nên phóng lên trời bọt nước, theo bọt nước phóng lên trời, vô số màu bạc cá lớn bị bọt nước cuốn lên. Đợi đến những này bọt nước hạ xuống thời điểm, cái kia cá voi lần thứ hai lao ra, đem những này màu bạc cá lớn hết mức nuốt chửng xuống. Nguyên lai con này cá voi chính đang săn mồi, bất quá nói đi nói lại, hình thể đại cũng là ăn được nhiều. Chỉ riêng này cá voi một cái nuốt vào màu bạc cá lớn số lượng liền vượt quá hơn 1.000 điều. Đồng thời những này màu bạc cá lớn hình thể chỉ ít vượt quá 3 mét. Sinh vật đẳng cấp cũng đạt đến 2 sao phổ thông, Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể không có hứng thú cùng này điều cá voi tranh đấu. Nếu những kia màu bạc cá lớn cũng chỉ có 2 sao phổ thông, Vệ Tiểu Bắc cũng là nhìn qua, theo sau kế tục gia tốc ra đi, thanh giải yêu vương cần thời gian 1 tháng mới có thể vượt qua khoảng cách. Vệ Tiểu Bắc tiêu tốn đầy đủ nhất ngày, trong thời gian này bản thân nhìn thấy các loại yêu quái. Quái thú nhiều vô số kể, thậm chí còn có một con 3 sao tinh anh chim lớn ý đồ đuổi theo Vệ Tiểu Bắc. Nhưng cũng bị Vệ Tiểu Bắc vài bước liền ném đến xa xa. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đứng ở 500-600 mét không trung, dưới thân nước biển nhưng hiển hiện ra một loại quái dị. Vệ Tiểu Bắc phía sau nước biển là có chút lục màu xanh lam, mà phía trước nước biển nhưng là xanh lam vẻ. Giữa hai người hỗ không liên hệ, gần giống như một cái nhân công chế tạo ra đường ranh giới. Đem biển hỗn loạn vực cùng Nam Hải phân cách ra, phía trước chính là Nam Hải. Vệ Tiểu Bắc nhìn cách đó không xa một hòn đảo nhỏ. Bên trên nằm dày đặc rừng cây, vô số hải điểu xoay quanh, như cùng một mảnh đám mây đen, bắt đầu đối phương lạc, muốn nói tình hình như vậy, ở biển hỗn loạn vực là không nhìn thấy. Biển hỗn loạn vực có đảo, nhưng những này đảo liền thảm thực vật đều không có bao nhiêu. Mặc dù có một ít hải điều, sợ rằng trong nháy mắt cũng bị phụ cận thủy yêu cho nuốt lấy. Ở nơi đó, nhưng là không có bất kỳ trật tự, mà ở đây, mặc dù bên cạnh một con hình thể khổng lồ tiễn ngư từ không trung xẹt qua. Những kia hải điều cũng không có bao nhiêu kinh hoàng, tựa hồ tư không nhìn quen. Đổi thành biển hỗn loạn vực, đầu kia tiễn ngư sợ rằng trực tiếp liền từ điểu trong đám xẹt qua. Nuốt vào không ít mỹ thực, đến Nam Hải hải vực, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không dám xông loạn. Cư thanh giải yêu vương nói, nơi này nhưng là có Nam Hải Long cung tuần hải dạ xoa. Chính mình từ không trung quá khứ, tốc độ quá nhanh, thì có chút dễ thấy. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ. Cùng những kia hải điều gần như tốc độ đi tới, này vừa đi, liền đi hơn nửa ngày, cũng còn tốt, thanh giải yêu vương nói tới địa điểm chính là một tòa đại đảo. Ở trên mặt biển cực kỳ dễ thấy, có người nói tùy thời tùy khắc đều liều lĩnh khói đặc. Chính là một tòa chậm rãi phun trào bên trong núi lửa đảo. Bởi địa mạch ẩn chứa linh khí khá nhiều. Phun trào ra đến dung nham ở trong nước biển làm lạnh sau thì sẽ thả ra lượng lớn linh khí. Làm cho không ít thủy yêu đồng ý tụ tập với này. Đồng thời, này ngọn núi lửa đào tới gần biển hỗn loạn vực. Đã như thế, Nam Hải Long Cung tựa hồ cũng không làm sao chú ý tới hòn đảo này. Cao vút trong mây cột khói, Vệ Tiểu Bắc sáng mắt lên, phía trước trong biển rộng thì có nhất cái cột khói đứng vững mà lên. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, một tòa tương đối quái dị hòn đảo liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Dường như một cái đứng ở trên mặt biển măng, dung nham theo bốn phía chảy xuôi hạ xuống, cùng nước biển tiếp xúc sau, hình thành phóng lên trời to lớn cột khói, mà thứ tư chu trong vùng biển, có thể thỉnh thoảng nhìn thấy từng cái hình thể to lớn hải ngư nổi lên. Quả nhiên, vẻn vẹn xem những này hải ngư truyền ra khí tức, Vệ Tiểu Bắc liền biết, những này hải ngư sinh vật đẳng cấp vượt quá 3 sao tinh anh. Cho tới số lượng, sợ rằng mấy trăm điều là có. Ở một trận gia tốc sau khi, Vệ Tiểu Bắc lặng yên rơi vào trên đảo, tuy nói tòa này măng đảo chung quanh đều là dung nham hạ xuống. Nhưng cũng có một chút động lại thực địa, những chỗ này nhiệt độ cũng không thấp, nhưng Vệ Tiểu Bắc coi như đem thân thể ngâm nhập này dung nham bên trong cũng không phải vấn đề gì. Ánh mắt từ bốn phía dung nham trên đảo qua, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút cảm thán, nơi này có thể xưng được là một khối phong thủy bảo địa. Chỉ là những này dung nham chính là tinh phẩm phẩm chất bảo bối. Bên trong ẩn chứa lượng lớn hệ lửa, hệ linh khí, cùng nước biển tiếp xúc sau khi, lập tức liền có thể chuyển hóa ra lượng lớn vụ trạng linh khí. Sau khi, những này vụ trạng linh khí thì lại sẽ bị bốn phía thỉnh thoảng hạ xuống nước mưa dung hợp. Lạc vào trong biển, cho bốn phía sinh vật mang đến chỗ tốt, không nói những cái khác, chỉ là Vệ Tiểu Bắc đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được một ít ấm áp khí tức theo lỗ chân lông muốn chui vào trong cơ thể. Vẫn là đi đầu đem ngư cụ luyện chế ra đến đây đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Ba sao tinh anh hải ngư, là không thể nào dùng trong thực tế ngư cụ cho câu tới. Không nói những cái khác, chỉ là chúng nó thể trọng, liền đủ để đem dây câu kéo đứt. Long Hỏa Đỉnh bị Vệ Tiểu Bắc lấy đi ra, gác ở bên cạnh chính đang lưu động chậm chậm dung nham bên trên. Để Vệ Tiểu Bắc khá là có chút hứng thú chính là, khi này Long Hỏa Đỉnh cùng dung nham tiếp xúc thời điểm, này Long Hỏa Đỉnh chợt bắt đầu nuốt chửng lên dung nham bên trong ẩn chứa linh khí đến. Linh khí đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc không quá rõ ràng là món đồ gì, nhưng đối với hắn tác dụng không hề lớn, mặc dù là trong không khí chui vào lỗ chân lông ấm áp khí tức, cũng là để thân thể thoải mái một ít, muốn nói có biến hóa gì đó là không có. Vệ Tiểu Bắc ở trong nhẫn chứa đồ chọn một hồi, đem bên trong một ít đã không quá dùng đến trên xương, hàm răng cái gì, ném vào Long Hỏa trong đình, những thứ đồ này đem ra luyện chế ngư cụ vừa vặn. Vẫn có thể đem chiếc nhẫn chứa đồ đằng ra một ít không gian đến. Thí dụ như cái gì kiếm long kiếm dực, bá vương long nha xỉ trùy thủ, bối yêu vỏ xó, chân châu tầng, một ít hắc nén bạc vân vân. Nói chung, thượng vàng hạ cám. Không cái gì dùng đồ vật, Vệ Tiểu Bắc đều ném tiến vào. Không thể không nói, này dung nham xác thực có ít chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng thúc một chút, cái kia chất chứa ở Long Hỏa trong đỉnh Hỏa Long liền hiện ra. So với trước đây nhưng phải lớn hơn một chút, phun ra hỏa diễm cũng lợi hại không ít. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.